Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 357, chúng thưởng cùng cảm nghĩ. 64/75. Cảm ơn, đang nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay. Diệp Thu dùng hai tay cung kính từ đối phương trong tay tiếp nhận cái này giải thưởng. Sau đó cái gì cũng không nói. Đầu tiên là thật sâu hướng về sân khấu bốn phía cúp mấy cái cung. Sau đó dụng lực hướng giơ lên nhấc tay bên trong cúp. Loại này yên lặng không nói. Thật sâu cúi đầu, so với trong miệng nói ra cảm tạ càng thêm đả động mọi người ở đây. Trong lúc nhất thời, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Chỉ là cảm ơn sở hữu ủng hộ ta người. Ta cảm thấy ta muốn nói quá nhiều. Đặt ở lúc này, khả năng quá kéo dạ tiệc thời gian. Cho nên, thỉnh cho phép ta trước tiên đem cảm tạ lại thả một chút. Chờ một hồi rồi nói. Cứ như vậy, cảm ơn mọi người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khi mọi người nhìn xem Diệp Thu đang nói xong như thế một phen về sau. Liền cầm cúp cũng không quay đầu lại lúc rời đi. Cũng không khỏi mộng bước. Đậu phộng. Cái này chơi lại là vậy một ra a. Cái này nói xong, tuy nhiên rất nhanh, đám người liền lấy lại tinh thần. Theo Diệp Thu tại Vi Tấn âm nhạc lên thành tích đến xem. Tối nay, hắn thu hoạch được mấy cái giải thưởng lớn là thiết bản đinh đinh sự tình. Cho nên, hắn vừa mới lời nói này thật đúng là nói đúng. Tại hạ sau đài, Diệp Thu lập tức sau khi đi tới đài tiến hành bổ trang. Chờ khi đến một cái giải thưởng sau khi kết thúc, hắn cầm làm diễn sướng khách quý lên đài biểu diễn. Sau 3 phút, nhận được hậu trường đạo diễn thông chi, Diệp Thu cầm microphone, vẫn như cụ ăn mặc hắn cái kia thân thể nhàn trang. Đạp trên bước chân trầm ổn, đi đến sân khấu, hát ra tối nay ca khúc thứ nhất duy nhất, theo Diệp Thu tiếng ca vang lên. Hiện trường nhất thời lâm vào một mảnh trong yên tĩnh, tất cả mọi người đắm chìm trong Diệp Thu trong tiếng ca. Tại quảng trường bên ngoài, cái kia một vòng lớn fan quần thể càng là yên lặng quơ trong tay que huỳnh quang. Đáp lại tiếng ca đung đưa, làm Diệp Thu một khúc hát xong, toàn bộ quảng trường nhất thời lâm vào một mảnh reo hò bên trong. Hoa nha, hát thực sự quá dễ nghe. So với Vi Tấn âm nhạc trên hát còn tốt hơn a. Đây tuyệt vách tường là thật hát. Nói nhảm, chúng ta Thu Điện Hạ xưa nay không dùng tồi giả hát đến lừa gạt người. Tại các tín đồ ngạo kiều trong tiếng hoan hô, Diệp Thu chậm rãi thối lui ra khỏi sân khấu. Ngay tại Diệp Thu đi xuống sân khấu, chuẩn bị xuyên qua hậu trường trở lại mình tại trước sân khấu chỗ ngồi thì lại bị một tên Vi Tấn giải trí lãnh đạo một cái gọi lại. Tiểu Diệp a, chớ đi xa, chờ lát nữa chả muốn lên sàn đây. A, tại Diệp Thu biểu tình nghi hoặc dưới sự một trận tuyên bố âm thanh lúc trước đài trên võ đài vang lên, thu hồi được năm nay Vi Tấn âm nhạc thất tịch tình ca giải thi đấu tốt nhất từ khúc sáng tác. Phần thưởng là Diệp Thu. Theo trao giải nhân công bày ra tên Diệp Thu, một bên người chủ trì lập tức cao giọng quát nói: chúc mừng Diệp Thu, hoan nghênh chúng ta giới âm nhạc yêu nghiệt lên đài lĩnh thưởng. Theo Diệp Thu lên đài, trên quảng trường nhất thời vang lên một trận so với vừa mới còn muốn tiếng hoan hô nhiệt liệt. Cảm ơn mọi người. Diệp Thu lần nữa cung kính theo trao giải trong tay người nhận lấy cúp. Nhìn xem dưới đài cùng nơi xa một mảnh kia lóe huỳnh quang. Còn có số lượng không nhiều viết, tín đồ, cùng, Diệp Thu, thiểm quang tự dạng phương trận. Hướng phía bọn hắn phất phất tay, cảm tạ sở hữu ủng hộ ta người. Vẫn là câu nói kia, cảm tạ đặt ở sau cùng cùng một chỗ nói. Đưa mắt nhìn Diệp Thu cũng không quay đầu lại rời đi. Hiện trường không ít người trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ mỉm cười. Người trẻ tuổi này, thật có chút ý tứ. Sau đó, Diệp Thu lại lần lượt thu được mấy cái giải thưởng, mà mỗi một lần, Diệp Thu lên đài nói cũng là một câu nói như vậy. chờ đến Diệp Thu lần thứ 5 lên đài thì không đợi hắn mở miệng. Dưới đài liền truyền đến một trận miệng đồng thanh gọi tiếng. Cảm tạ đặt ở sau cùng cùng một chỗ nói. Ôi tương đương, nghe cái này đều nhịp âm thanh. Diệp Thu sửng sốt một chút, sau đó lúng túng sờ lên cái mũi, cười ha hả nói ra. Mọi người đều biết hả? Vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Cảm ơn, gặp lại, ha ha. Toàn bộ quảng trường nhất thời vang lên một trận tiếng cười vui. Những khách quý đó nhóm cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Cuối cùng, tại thời gian từng phút từng giây trôi qua dưới sự bồn chàng giả hội lớn nhất giải thưởng mở màn đang ở trước mắt, tiếp đó, cho mời chúng ta Vi Tấn Ngu Nhạc tập đoàn tổng giám đốc đến cho chúng ta ban phát cái cuối cùng. Giải thưởng năm nay Vi Tấn âm nhạc thất tịch tình ca cuộc tranh tài kim thưởng người đoạt giải. Tại một trận nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, Vi Tấn Ngu Nhạc tập đoàn tổng giám đốc đi tới trên đài. Trịnh trọng tuyên bố, năm nay Vi Tấn âm nhạc thất tịch tình ca giải thi đấu kim thưởng người đoạt giải là Diệp Thu. Theo cái tên này kêu lên, đã nổi lên rất lâu tiếng hoan hô cuối cùng bạo phát ra. Kim thưởng, đây chính là theo mấy ngàn tên chuyên nghiệp dự thi ca sĩ bên trong giành lại giải thưởng lớn a. Hô, tại nhận lấy cái này tượng trưng cho bổn tràng điển lễ vinh dự cao nhất quốc về sau. Diệp Thu thở dài một hơi, cười cười, nói ra, nhẫn nhịn trong một đêm cảm tạ cuối cùng là có thể nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, dưới đài cùng quảng trường bốn phía mọi người nhất thời vang lên một trận hiểu ý tiếng cười. Cảm tạ, Diệp Thu sờ lên cái mũi, tại thời khắc này, không biết tại sao, đột nhiên liền đã tuôn ra một cỗ xung động muốn khóc. Diệp Thu dừng một chút, nhẹ nhàng hít mũi một cái, ổn định thoáng một phát tâm tình, nhìn về phía ngồi cách đó không xa trên ghế ngồi nữ nhi. Lộ ra nụ cười sán lạn cho, cảm tạ nữ nhi của ta, tại ta mê mang nhất bất lực nhất thời điểm, xuất hiện ở trước mặt của ta, nàng giống như là một cái thiên sứ, cho ta u tối thế giới mang ánh sáng tới sáng, để cho ta thấy rõ tương lai mình phương hướng. Cảm tạ người yêu của ta, Lý Hiếu Ni, cảm tạ ngươi 4 năm nay yên lặng bỏ ra, càng cảm tạ ngươi vì ta mang đến một cái như vậy đáng yêu mà xinh đẹp tiểu thiên sứ. Cảm tạ huynh đệ của ta, cảm tạ các ngươi 4 năm lên đường làm bạn, đồng hội đồng thuyền, tương lai 4 năm, 40 năm thậm chí càng xa, chúng ta cùng đi, cảm tạ sở hữu tín đồ. Các ngươi chính là ta vinh quang, cảm tạ sở hữu thích ta, ủng hộ ta người, là các ngươi cho ta ấm áp cùng cảm động, cũng cảm tạ những thương tổn đó ta, nói xấu ta người, là các ngươi sáng tạo ra ta kiên cường cùng dũng khí. Cảm tạ Vi Tấn giải trí, cảm tạ Vi Tấn âm nhạc, cảm tạ hôm nay sở hữu đến sân khách quý cùng chung quanh khán giả. Là các ngươi chứng kiến ta hôm nay thành công. Sau cùng, Diệp Thu dừng một chút, nói ra, cảm tạ lão thiên gia cầm ta dẫn tới cái thế giới này, cho ta một cái cuộc đời khác nhau. Cảm ơn, cảm tạ của ta xong. Cảm ơn mọi người. Đến lúc cuối cùng một câu nói xong thời điểm, hai hàng nước mắt cuối cùng không ngăn được theo Diệp Thu trong hốc mắt chậm rãi trượt xuống. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.